Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại New York, phòng bệnh của Ân Nam, anh bị như vậy sao, cô nói cho em. Biết người ta lo cho anh lắm cô hả? Lần sau còn như vậy thì đừng nhìn mặt em nữa. Hiểu Mẫn vô cùng ngạc nhiên về sự ồn ào trong phòng của tên khùng kia. Cô, đẩy cửa bước vào và gặp một cảnh tượng cô thể trái mắt hơn. Ba, cô gái ăn mặc sexy, nóng bỏng, son phấn loè loẹt. Cả ba cô đang tụ tập. Quanh giường bệnh cô thì ôm vai Ân Nam, cô thì bá cổ anh, thậm chí cứ như người tình ấy, trông cái phòng hiện giờ cô khác gì cái chốn lầu xanh. Còn Ân Nam thì xem chừng đang bị bối rối, ba con hồ ly này từ đâu xuất hiện thế cô biết. Hiểu Mẫn tức giận lầm bầm, này, ba người là ai thế? Cô tức giận, người yêu, cả ba cô đồng thanh bằng giọng óng ẻo, rồi biết mình bị hớ, ba ả quay sang lườm nhau ý muốn nói. Anh ấy là của tao, chúng mày đừng có manh động. Yêu ai? Hiểu Mẫn hỏi, anh ấy, bà ả đáp vô cùng trơ trẽn, rồi quay sang chửi nhau. Hai con kia tao nói anh ấy của tao mà, mày nói gì của tao chứ? Chúng mày câm ngay, Ân Nam là của tao. Mấy ả cãi nhau đến mức huyên náo cả cái bệnh viện. Chỉ tội nghiệp Ân Nam bị xô đẩy, rằng có ở giữa cô khác gì một quả bóng, anh cô ngừng ra hiệu cầu. Cứu Hiểu Mẫn nhưng xem ra lần này cô chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi. Đợi bà ả cãi cọ nhau mệt nghỉ cô mới từ từ lên tiếng. Vừa rồi, các cô CS nói đủ để làm người ta khó chịu rồi, giờ thì đến lượt tôi. Ngừng một lát nhìn ba ả cô tiếp. Cái người con trai mà từ nãy tới giờ các cô tự ngộ nhận là của mình ấy, anh ta là Hoa đã có chủ rồi. Hả, cái gì cơ? Ba ả hoang mang, và chủ của cái bông hoa điêu tàn, thảm hại vừa bị các cô hành hạ kia. Cô chỉ vào Ân Nam, là tôi, WTF, ba ả há hốc mồm. Ân Nam CS ngạc nhiên cô kém nhưng để bảo toàn tính mạng thì anh đành chịu câm nín để Hiểu Mẫn xử lý mọi việc. Một ả già nhất trong bọn ngông nghênh tiến về phía cô. Còn kia, mày nói anh ấy là người yêu mày á, đúng rồi. Cô thản nhiên, vậy thì có vẻ mày muốn làm đẹp lại cái mặt rồi. Vừa dứt lời ả tung ngay một quả đầm vào mặt cô. Trông dáng dấp ả ta, Hiểu Mẫn đoán ngay DC là vận động viên boxing nên cô nhanh chóng né đòn, vặn ngược tay ả lại và cho ả một cái tát chảy cả máu mồm. Ả kia cô kịp chuẩn bị tối tăm mặt mũi ngã xuống đất. May là tôi mới chỉ tát cô nhé, chứ nếu đấm thì cô đã vào viện răng hàm mặt. Khoa chấn thương chỉnh hình rồi đấy, còn hai người. Cô quay về phía hai ả còn lại. Nếu muốn giống cô ta thì cứ việc xông lên. Hai ả còn lại cô dại gì mà muốn cái mặt nguyên lành của mình biến dạng cả. Bà ả bảo nhau cốt thẳng trước ánh mắt khâm phục của Ân Nam. Hiểu Nhi, cô biết võ a hát, ngày xưa tôi và chị Thiên Du có học một ông thầy chuyên về taekwondo. Thảo nào ả kia lại điêu đứng như vậy, mà ba con hồ ly đó là ai? Fan hâm mộ của tôi. Cái gì anh mà CX có fan á, chứ sao, nhưng gặp phải ba ả chuối quá, nhưng dù sao tôi CX phải cảm ơn. Cô có cô nhận làm người yêu thì tôi chết chắc với ba ả, tôi CX chỉ sử dụng lại cách anh đã cứu tôi thôi mà. Cô cười, cô biết VKCK bang chủ đi chơi thế nào rồi nhỉ? Anh chợt hỏi, đúng rồi, quên mất hai con người đó nha, để tôi gọi điện. Quảng trường San Marco, anh AH, đợi đã, hình như em có đờ ti. Nó gọi hắn, vậy AH, em mau nghe đi. Là Hiểu Nhi, nhanh, xem con bé nói gì, nó bắt máy. Gọi chị có chuyện gì vậy? Hai người đi chơi quên hết trời đất rồi hả? Đâu có, chỉ là, cần chút cô gian riêng tư thôi. Nó cười, lãng mạn gớm, Ân Nam từ đâu chen vào, ủa, cả Ân Nam nữa hả, hai đứa đang ở đâu đó. Đến lượt hắn chen vô, bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hả, sao lại ở bệnh viện, nó và hắn hốt hoảng, có ai bị bệnh AH, già hay trẻ, lớn hay bé. Cô có già trẻ lớn bé gì cả, là cái tên khùng này này. Hiểu Mẫn ngán ngẩm, hắn ta đua xe versus em, cô cẩn thận gãy tay rồi. Trời đất, nó và hắn đồng thanh. Cần anh chị về luôn cô cần đâu, hai người đừng có vớ vẩn, em có thể chăm sóc cho hắn đi xi mà. Hiểu Mẫn can ngăn, thật cô đấy, nó nghi ngờ, thật em khỏe rồi mà, hai người đừng lo. Ân Nam, VKCK đang ở đâu đấy? Quảng trường San Marco, lãng mạn thật đấy. Hiểu Mẫn, công nhận, hai người cứ tiếp tục đi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Ân Nam nhanh chóng cúp máy, này, chị còn chuyện muốn hỏi. Nó hét, kệ đi em, hai đứa đấy cô vừa đâu qua lần này anh cá bọn chúng phô in lớp nhau là cái chắc. Hắn kéo tay nó, anh nghĩ thế à hát, những đứa đang yêu thường hay tí toét như vậy đấy. Sao anh biết, ngày xưa em CS vậy mà, hắn hôn lên tóc nó, Cái gì, em tí toét bao giờ? Đúng rồi, xí cô thèm nói chuyện với anh nữa. Nó là mặt giận, hắn chỉ biết cười thôi, đôi lúc chọc giận nó CX vui mà. Còn nó thấy cái bộ mặt nhăn nhở kèm theo câu xin lỗi của hắn làm hết giận luôn. Người ta, yêu nhau lãng mạn như vậy, còn MK cô biết bao hát mới thoát FA. T, G, Lina, K, T, T, cách chương.